Vạn đạo Long Hoàng, chương 2118, lại bại hàng tinh hà. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước Lục Minh trên người, liền sẽ thêm ra một đầu pháp tắc chi hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước thứ nhất bước ra, hỗn độn pháp tắc thành sông, vờn quanh ở Lục Minh thân thể. Bước thứ hai bước ra, lại một đầu pháp tắc chi hà xuất hiện, là tử vong pháp tắc sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn độn cùng tử vong, hai đầu mạnh nhất pháp tắc chi hà, vờn quanh ở Lục Minh thân thể, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì, đây là nguyên giới từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng, có thể xưng kỳ tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ít người thậm chí lấy ra tức ảnh thạch muốn đem tất cả những thứ này, ghi chép lại. Đón lấy, làm người ta chấn động một màn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai đầu pháp tắc chi hà thế mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu hai màu pháp tắc chi hà. Dung hợp, hai loại tối cường pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người kích động giống to. Trời ạ, nghịch thiên, hai loại tối cường pháp tắc thực dung hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ tích a, vô số người giống to, ngay cả lớn bao nhiêu đế, đều khó mà yên tĩnh rồi, mở to hai mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai loại tối cường pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, cái này có thể xưng thần thoại. Giờ khắc này, nguyên tâm, bạo đức đám người, đều tâm thần chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêm mễ đầu phát ra hòa này làm sao một mực biến thái như vậy a, bất lương hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, khuôn mặt khổ xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả luôn luôn không hề bận tâm thiên mệnh, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng đã biến mất lộ ra một tia kinh ngạc. Hàng tinh hà cũng đồng dạng tâm thần chấn động, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bại ngươi, Lục Minh dậm chân mà đi, như một đạo thiểm điện đồng dạng, thẳng hướng hàng tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vĩnh hằng thần chung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu, yên cua tôi, nét, hàng tinh hà thét dài, hắn không muốn từ bỏ, hắn còn muốn chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trên người hắn, hiện ra một ngụm chuông thần, phía trên có cổ điển hoa văn. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vĩnh hằng thần chung chấn động, bộc phát ra kinh khủng sát phạt âm thanh. So với năm đó, hàng tinh hà vĩnh hằng thần chung uy lực không muốn biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, bây giờ Lục Minh hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp tăng thêm hắn cô đọng vô cùng thánh lực cùng sức mạnh thân thể, bộc phát ra đi ra chiến lực quá mạnh. Lục Minh không nhìn thẳng hàng tinh hà công kích thân thể không ngừng, tiếp tục trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia sát phạt âm thanh rơi vào Lục Minh trên người trực tiếp bị hai màu pháp tắc chi hà chặn lại, căn bản không phá nổi Lục Minh phòng ngự. Trong chớp mắt Lục Minh liền gần sát hàng tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh vận dụng hỗn độn thần trưởng, hai loại tối cường pháp tác dung hợp, một trưởng đánh vào hàng tinh hà vĩnh hằng thần chung bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông, vĩnh hằng thần chung điên cuồng chấn động, bộc phát ra kinh khủng sóng âm, quét sạch bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút chân đế, đại đế trên người tràn ngập ra một tầng quang mang, ngăn tại phía trước, đem sóng âm ngăn trở, bằng không, rất nhiều người đều muốn thụ thương, tu vi yếu, thậm chí muốn bị sóng âm đánh chết tươi. Xoạt xoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vĩnh hằng thần chung bên trên, vang lên xoạt xoạt thanh âm, xuất hiện từng đạo khe hở như mạng nhện đồng dạng, phủ đầy vĩnh hằng thần chung. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, vĩnh hằng thần chung trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lục Minh trưởng lực không ngừng, đánh vào hàng tinh hà trên người, hàng tinh hà thân thể giống như là một cái hình nộm, bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, phun máu phè phè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bại, hàng tinh hà bại, chỉ là một chiêu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đều ngẩn ra. Hai loại tối cường pháp tác dung hợp uy lực khủng bố như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có tiếng người khô khốc, khó có thể tin. Hàng tinh hà, nói thế nào cũng là xông vào thập cường tuyệt thế thiên kiêu, đối mặt Lục Minh, lại một chiêu bị đánh bại, cái chênh lệch này, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta hoảng sợ. Nguyên giới từ xưa đến nay, không người khống chế hai loại tối cường pháp tắc, cũng không có người dung hợp thành hai loại tối cường pháp tắc, ai cũng không biết hai loại tối cường pháp tắc dung hợp sẽ có dạng gì uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người ngưng trọng mở miệng, đám người hít sâu một hơi, đúng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, bọn họ nghĩ đến, Lục Minh có thể khống chế mấy loại pháp tắc thành sông, mỗi một lần đều sẽ rèn luyện thánh lực cùng nhục thân, khó trách Lục Minh chiến lực mạnh như vậy, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Người bài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đạm mạc mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hằng Tinh Hà. Hằng Tinh Hà lại phun ra một ngụm máu tươi, kết quả này, hắn thực khó có thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước hắn là Nguyên Sơn Chi Địa Thiên Kiêu số 1 cao cao tại thượng, trông xuống người khác. Bắt đầu thấy Lục Minh thời điểm, hắn căn bản đối Lục Minh chẳng thèm ngó tới, coi như biết rõ Lục Minh là hỗn độn chi tử, hắn cũng không quan tâm, cho là hắn bản thân đủ mạnh, có thể trấn áp tất cả địch không bị thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng về sau, ở trong Liên Hoa Thế Giới, hắn bại, bị Lục Minh đánh bại. Bất quá, khi đó Lục Minh thi triển một loại bí thuật, hắn thủy chung cho rằng, Lục Minh là mượn ngoại lực bằng thực lực bản thân, hắn sẽ không bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những năm này, hắn một mực bế quan khổ tu, đặc biệt là khi hắn biết rõ, có thập địa hội chiến chuyện này, hắn càng thêm tu luyện gian khổ, chính là muốn ở thập địa hội chiến nhất minh kinh nhân, càng phải đem Lục Minh triệt để chấn áp, dẫm ở dưới chân. Gocchuyenaudio.com Cho dù một lần này thiên tài như mây, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn y nguyên cường thế xông vào top 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc đối thủ của hắn, Lục Minh, lại biểu hiện càng thêm kinh diễm. Mặc dù chưa thành đế, lại khống chế hai loại tối cường pháp tắc xưa nay chưa từng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ càng là một chiêu đánh bại hắn, chiến lực mạnh đủ để trông xuống hắn. Giờ khắc này, lòng tự tin của hắn, tín nhiệm của hắn, nhận lấy đả kích thật lớn, ho ra máu không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, Hằng gia đại đế gầm thét, Lục Minh quả thực là Hằng gia khắc tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn uy vũ, sư tôn vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly ở cái kia kêu la om sòm, so chính bọn hắn thắng cao hứng. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, hai màu pháp tắc trường hà vờn quanh, như là thiên thần hạ phàm trần. Hằng Tinh Hà còn không có nhận thua, hắn nếu còn muốn chiến, chính hợp Lục Minh ý tứ, có thể hung hăng ngược Hằng Tinh Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc Hằng Tinh Hà không có cho hắn cơ hội. Ta thua rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà phi thường không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nhận thua, bằng không, chỉ là thụ ngược đãi mà thôi. Ta nói qua có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi hai lần, về sau ngươi mãi mãi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh phi thường dám thúi để lại một câu nói, sau đó bay ra chiến đài. Hằng Tinh Hà sắc mặt khó coi, cũng lui ra chiến đài, ăn vào một khỏa đan dược ngay tại chỗ chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chỉ là hắn trận đầu, đằng sau còn có đại chiến chờ lấy hắn. Trận thứ nhất Lục Minh thắng, trận thứ hai, phao phao đối Vân Hạo ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già tóc trắng tiếp lấy tuyên bố, rất nhiều người lập tức ánh mắt sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ phát hiện tiếp xuống mỗi một trận tỷ thí, đều rất hấp dẫn người ta a, phao phao cùng Vân Hạo ca, đều nắm trong tay thời không pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, có đại đế nói, phao phao bản thể chính là một loại thần thú, địa vị rất lớn, làm cho lòng người ngứa một chút, đều muốn biết rõ, phao phao bản thể là cái gì. Phao phao ủng hộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sờ lên phao phao cái đầu nhỏ, yên tâm, tên kia âm dương quái khí ta nhất định đánh như tử hắn. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phao phao kêu lên, cách đó không xa, Vân Hạo ca mặt đen lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì gọi là hắn âm dương quái khí, hắn chỗ nào âm dương quái khí? Hắn mặt lạnh lấy, đạp lên chiến đài, phao phao cũng đạp lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.